Thiếu tướng đế quốc, chương 22, triền miên, thận trọng, có chứng màu. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ tay Ellen vỗ thánh giá màu bạc trên cổ, cười nói, vâng, làm sao anh thấy được, lần trước thấy cậu mang sợi dây chuyền này, cho nên để ý thêm, anh Diệp muốn nghe khí vị vốn có của em không? Đột nhiên Ellen kéo dây chuyền xuống, ấn xuống đỉnh chóp thánh giá một cái. Loại vị ngọt hoa mân côi thoáng qua trên người cậu nhạt đi không ít. Nhiều hơn mấy phần mùi thơm bạc hà lạnh lẽo. Tổng thể mà nói, mùi vị tín tức tố trên người cậu cũng không có biến hóa quá lớn. Kỳ quái sao, mùi vị trên người cậu thật giống như biến hóa không lớn. Trương Diệp nghe nói qua có một loại alpha như thế. Mùi của bọn họ trời sinh liền rất có tính mê hoặc. Có thể dễ dàng ngụy trang thành beta hoặc là omega, thêm vào tướng mạo Ellen vốn thiên về ôn nhu cùng ngụy trang đi ra cá tính dịu ngoan. Cơ hồ không có ai sẽ đem cậu và alpha liên tưởng cùng nhau. Cậu là trời sinh hả? Trương Diệc hỏi, thơ, điền đần lơ quy đần Ellen gật gật đầu. Em trước thức tỉnh vẫn cho là mình sẽ là omega hoặc là beta. Người chung quanh em cũng cho là như thế. Sau đó em thức tỉnh, thế nhưng mùi vị tín tức tố trên người rất đặc thù. Em chỉ muốn ngụy trang thành Omega cũng không tồi, dù sao mọi người sẽ thả lòng cảnh giác đối với Omega. Vì phòng bị hai người anh và chị Alpha của cậu hả? Trương Diệc nghĩ đến chính mình nghe qua một ít tin đồn hoàng thất liên bang. Với đứa nhỏ trước mắt không khỏi thêm mấy phần đồng tình. Tôi nghe nói, bề ngoài đại hoàng tử liên bang nhã nhặn nho nhã, thì thực trong xương tàn nhẫn bạo ngược anh đang lo lắng cho em sao? Ellen chú ý tới đáy mắt Trương Diệc mềm mại, mừng tít mắt mà hôn khóe miệng anh một cái. Diệc, anh thật tốt, Trương Diệc có chút hối hận vì lời mình mới vừa nói. Sắc mặt không tự nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều, cậu đi tắm, thay quần áo khô, tôi để Thụy Khắc đi làm cơm. Ellen mặt mày hớn hở tiến vào phòng ngủ của anh thay quần áo. Chờ cậu trở lại phòng khách, trên bàn đã xếp đặt hai bát mì thịt bò, còn có mấy đĩa thức ăn sáng nóng hổi. Anh ngồi xuống ở trên ghế salon, xem Trương Diệc lại từ trong tủ lạnh cầm hai chén nước chanh. Bỏ lên trên bàn, tôi cũng không ăn, ngày hôm nay trước tiên tạm như vậy một chút. Trương Diệc nói, tốt nha, Ellen đầy mặt hạnh phúc mà bưng bát lên. Bắt đầu ăn mì, hai người ăn cơm tối xong, đi sân trước tản bộ, Trương Diệc còn có chút văn kiện chưa phê duyệt xong, anh để Ellen ngủ trước, chính mình tiến vào thư phòng, vừa nhìn liền thấy đêm đã khuya, chờ toàn bộ văn kiện phê duyệt xong, anh mới chịu đựng cái thắt lưng mệt mỏi, xoa viền mắt đau nhức, chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi thư phòng, đèn phòng khách đã tắt, xem ra Ellen đã ngủ. Trương Diệc không muốn quấy nhiễu cậu ta, anh vội vã rửa mặt xong, trở lại phòng của mình, chỉ là mới vừa nằm xuống, ý thức hoàn toàn mơ hồ, liền cảm thấy có thứ gì chui vào chăn của anh. Ellen, Trương Diệc nheo mắt lại, vẻ mặt không lành mà đem người từ trong chăn xách đi ra. Thơ, điền đần lơ quy đần Diệc, em muốn cùng anh ngủ mà. Ellen tội nghiệp nhìn anh. Một đôi mắt to ai oán đến quả thực muốn chảy ra nước. Trương Diệc cảm thấy được tình cảnh này quen biết khó giải thích được. Anh trừng mắt lên, đang muốn nghĩa chính ngôn từ mà từ chối cậu ta. Lại nghe Ellen nói, ngày mai em phải đi rồi. Anh không thể hơi thông cảm cho em một chút sao? Trương Diệc vừa nghĩ, cái tên này xin mấy ngày nghỉ phòng trừng đều hoa ở trên đường. Xác thực cũng không quá dễ dàng. Anh ném Ellen một bên, cứng rắn nói, ngủ nơi này có thể, không cho ảnh hưởng tôi, lại càng không cho ôm ấp một cái. Ellen nhìn lưng anh đối với vai mình rộng rãi, vui vẻ ừ một tiếng, bé ngoan ở bên cạnh anh nằm xuống. Trương Diệc vừa mới bắt đầu còn có chút phòng bị, sau đó thấy thiếu niên xác thực đàng hoàng không làm ra bất kỳ động tĩnh gì. Thêm vào cơn buồn ngủ đột kích, cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, ngay lúc anh mơ màng, hạ thân mát lạnh, ngay sau đó, dương vi ti giữa hai chân ngủ say liền bị nhét vào một chỗ ấm áp. Trương Diệc liền thức tỉnh một chút, Anh vén chăn lên, liền thấy Ellen vùi đầu ở giữa hai chân anh. Tình dục mà ám muội dùng miệng mút vào tính khí cụ của anh. Ellen đừng như vậy. Trương Diệc khó khăn giật giật chân. Nỗ lực khuyên Ellen bảo trì lý trí. Anh Diệc không muốn sao? Ellen ngước mắt nhìn anh. Bờ môi đỏ bừng, hơi hiện ra thủy quang. Anh nắm chặt tính khí cụ của Trương Diệc. Dùng ngón tay đùa bỡn quy đầu bóng loáng. Chậm rãi duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm một chút nơi lỗ nhỏ kia. Trương Diệc chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng. Khoái cảm như dòng điện lan tràn đến toàn thân. Anh thở hổn hển, giọng điệu bất ổn nói. Cậu còn nhỏ, em đã thành niên, bên trong hiến pháp liên bang nói rõ. Nam giới 16 tuổi tức là thành niên, Ellen đã 17 tuổi. Cậu không hy vọng chính mình còn bị Trương Diệc cho là hài tử đối xử giống nhau. Thơ, điên đơn lơ quy đần em cũng đã sớm không phải là đứa nhỏ. Ellen tức giận liếc mắt nhìn anh, lập tức liền cúi đầu. Lần thứ hai ngậm tính khí cụ mềm hoặc của Trương Diệc vào. Anh cẩn thận bao ở hàm răng của chính mình, tận lực sâu đậm mà nuốt tính khí cụ của người đàn ông đến yết hầu. Sau đó dụng lực nắm chặt khoang miệng, niêm mà khoang miệng mềm nhẵn mà căng mịn mang đến trải nghiệm kích thích để Trương Diệc dường như đặt mình trên đám mây. Anh cắn chặt môi dưới, nỗ lực chống lại loại khoái cảm khôn kể này, nhưng mà anh mới kiên trì mấy phút, liền khó kim lòng nổi mà giơ cao eo. Đưa tính khí cụ của mình càng sâu vào trong miệng Ellen. Ellen nhận ra được thân thể anh biến hóa, trong lòng nhất thời vui vẻ. Anh vừa dùng miệng mút vào tính khí cụ của anh, vừa dùng tay nắn bóp hai cái túi no đủ phía dưới. Trương Diệc vốn cấm dục nhiều ngày, hiện nay dục vọng tăng vọt bị người ân cần mà hầu hạ như vậy. Không kiên trì bao lâu liền bắn tinh nồng vào trong miệng Ellen. Nhìn khóe miệng thiếu niên dính vài chọc, một trận cảm giác tội ác dâng lên trong lòng Trương Diệc. Anh đang muốn rút giấy ăn ra để lau cho Ellen một chút. Đã thấy thiếu niên lơ đễnh lẻ lưỡi, liếm rơi mất chất lỏng nơi khóe miệng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia ở bên trong ánh đèn vàng liền thêm mấy phần tình sắc đẹp mông lung. Thời khắc Trương Diệc nhìn ngẩn ra, thiếu niên cúi người đến, mảnh môi mềm mại xử lý ở trán của anh. Trong cặp con ngươi xanh biếc kia tràn đầy thâm tình và lưu luyến. Diệc, dáng vẻ anh bây giờ thật gợi cảm. Tiếng nói thiếu niên dị thường khàn khàn. Để giữa hai chân anh ngạnh nhiệt đồng dạng không thể lơ là. Trương Diệc miễn cưỡng tìm về một tia lý trí. Anh bắt được tay Ellen làm càn. Cảnh cáo nói, không chuẩn sằng bậy, nhưng mà chỗ này em phòng anh giúp em một chút mà. Ellen thuận thế nắm tay Trương Diệc. Dẫn dắt anh đặt ở chỗ nhô ra trên chân của mình. Đồng thời một đôi mắt trong suốt xanh biếc vô tội chớp chớp đối với anh. Rõ ràng biết mình không nên nhẹ dạ đối với Ellen. Không nên để Ellen muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhìn gần mặt thiếu niên như vậy, Trương Diệc lại phát hiện mình căn bản là không có cách tàn nhẫn quyết tâm từ chối. Chỉ lần này, chuẩn bị xong liền ngủ. Thơ, điên đơn lơ quy đần. Hai mắt Ellen lập tức sáng lên mà hôn một cái ở trong miệng anh. Trương Diệc hít một hơi, đưa tay dò vào bên trong quần pyjama rộng rãi của Ellen. Chậm rãi xoa nắn một đoàn kia phồng lên, cảm thụ được vật mềm mại kia tỏa nhiệt ở lòng bàn tay. Nở lớn, mặt Trương Diệc cũng sinh mấy phần nhiệt ý, Ellen nằm úp sấp ở trên người anh. Hai má ửng hồng nhẹ nhàng thở hổn hển, bàn tay Trương Diệc có một tầng kén mỏng, mỗi lần ngón tay thô ráp ma sát qua đỉnh lỗ nhỏ của tính khí cụ mềm mại đều sẽ mang đến cho anh khoái ý rất lớn. Anh cúi đầu nhìn chăm chú mặt mày Trương Diệc anh tuấn, chỉ cảm thấy ngực tràn đầy yêu thương, lúc ngón tay Trương Diệc lại một lần tầng tầng ma sát qua đỉnh mẫn cảm của cậu. Ellen than nhẹ một tiếng. Tính khí cụ mạnh nhiệt run lên, phun ra một tia chất lỏng, cơ hồ đều ở trong lòng bàn tay Trương Diệc, cậu giống như thoát lực ngã vào ngực Trương Diệc, mùi thơm hoa mân côi trên người trở nên đặc biệt nồng nặc. Còn kèm theo mùi thơm bạc hà, Trương Diệc đánh khăn giấy ăn ướt đầu giường lau khô ráo tay. Liền giúp Ellen trong quần pyjama lên, khẩn trương ngủ, Dìa, em thật thích anh, Ellen hồi quá mức, ôm cánh tay của anh quấn lấy Triền Miên mà nói đến lời tâm tình. Cậu là Alpha, không nên cùng một Alpha khác cùng nhau. Bây giờ chế độ một A nhiều B, một B nhiều B đều có. Tại sao hai cái A không thể cùng nhau? Trương Diệp thở dài, cậu còn trẻ, kiến thức Omega và Beta ưu tú còn không đủ nhiều. Em biết bọn anh làm cái gì? Ellen không chút phật lòng. Bọn họ ưu tú xinh đẹp nữa cũng không có quan hệ gì với em. Em chỉ muốn một mình anh là đủ rồi. Chỉ cần anh một cái. Trương Diệp cười cười. Anh đem đầu Ellen đặt ở trên ngực mình. Uy hiếp nói, thật yêu thích tôi cũng sắp ngủ. Sáng mai tôi còn phải đi quân bộ. Thơ, điền đần lờ quy đần kia tốt đi. Chứng màu phó quan mộng xuân tôi nhiên biết mình đang nằm mơ. Bởi vì trong thực tế, Trương Diệp chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này đối với anh. Loại ngượng ngùng kia, rồi lại biểu tình đầy yêu thương. Trưởng quan, có chuyện gì không? Bình cảm ứng không có phản ứng. Cậu xem một chút chuyện gì xảy ra. Trương Diệp ngồi ở sau bàn làm việc. Hôm nay anh mặc chính là chế phục mùa hạ. Hai hạt nút trên cao nhất không cài. Tô Nhiên đi tới, cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy ngực anh một mảng da thịt nhỏ sâu đậm màu mật ong. Có thể là chương trình trục trặc. Tô Nhiên khom lưng đứng ở phía sau Trương Diệp, vòng tay một cái qua vai của anh, điều khiển bình cảm ứng trên bàn. Một mùi vị ngọt tín tức tố hiện ra tiến vào trong lỗ mũi anh. Anh nghiêng đầu đi, phát hiện toàn bộ lỗ tai Trương Diệp đều đỏ. Lại một lần nữa là tốt rồi. Lúc Tô Nhiên nói câu nói kia, đôi môi cơ hồ dán vào lỗ tai Trương Diệp, anh rõ ràng cảm giác được thân thể Trương Diệp căng thẳng. Đồng thời trong không khí vị ngọt kia cũng càng thêm ngào ngạt. Trưởng quan, anh ra thật nhiều mồ hôi. Rất nóng sao? Tô Nhiên để chương trình tự động lại một lần nữa. Tay anh phóng tới sau thắt lưng Trương Diệp, chậm rãi vuốt ve đường eo gầy khỏe mạnh. Không có, tôi. Trương Diệp xấu hổ lúng túng đến cực điểm mà đứng dậy. Mới vừa xoay người, liền bị Tô Nhiên ôm lấy, đặt ở trên bàn làm việc rộng lớn. Làm sao sẽ không nóng đây? Nơi này đều ướt, tay Tô Nhiên chậm rãi vuốt ve cổ anh, con ngươi đen sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu hết thảy tâm sự của anh. Mặt Trương Diệp đỏ đến không thể tái hồng, ánh mắt anh né tránh, có chút luống cuống nói. Cậu làm càn, đây chính là văn phòng. Thơ, điền đần lờ quy đần văn phòng thì thế nào? Tô Nhiên mở ra khuy áo của anh, trên lồng ngực anh trần trụi mà cường thế hôn một cái. Sẽ có người tiến vào thắt lưng được cởi ra, thanh niên dứt khoát kéo quần dài chế phục của anh xuống. Trương Diệp còn chưa có phản ứng lại, hai chân liền bị mở đến hết mức. Dục vọng nóng rực đột nhiên tiến vào nơi sâu xa của thân thể anh. A Trương Diệp ngẩng cổ, mặt anh tuấn bởi vì đau mà hơi vặn vẹo. Tôi liền muốn ở chỗ này ép xếp anh. Tô Nhiên nắm chặt đầu gối của anh, cúi đầu gặm cắn đường nét cường tráng hàm dưới anh. Tốt nhất làm đến chân anh đều không đóng lại được. Trên người đều là tinh dịch của tôi. Khốn nạn. Trương Diệp hữu khí vô lực mắng. Theo Tô Nhiên va chạm dần dần tăng nhanh, thân thể thon dài cường tráng ở dưới thân anh triệt để nhuyễn thành một cái đầm xuân thủy. Tô Nhiên liền ôm anh đến trước cửa sổ sát đất, anh đem bồn hoa này đó quét qua một bên, để Trương Diệp quỳ ở trên thảm trải sàn, nắm chặt eo anh, từ phía sau càng sâu mà đỉnh lộng anh, yêu thích tôi làm anh sao? Tô Nhiên tận lực đứng ở trên cái điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Trương Diệp. Yêu thích hạ động đậy. Trương Diệp quay đầu lại, mặt mày anh tuấn chứa đựng tình dục, u oán lườm anh một cái. Tô Nhiên cười cười, thừa thế xông lên mà đẩy dục vọng đến nơi sâu xa nhất. Bắt đầu mưa to gió lớn giống như đánh xuyên, lúc kết thúc, chân Trương Diệp đều mềm nhũn, ngoan ngoãn để cho anh ôm đi buồng tắm rửa ráy. Tô Nhiên và anh đồng thời ngồi vào trong bồn tắm, anh ôm Trương Diệp từ phía sau. Như có như không mà hôn bả vai anh, bên trong đều là đồ vật của cậu, không thoải mái. Trương Diệp lùi ra sau dựa vào, giống như làm nũng ghé vào lỗ tai anh nói. Thơ, điền đần lờ quy đần tôi giúp anh lấy ra. Tô Nhiên tách chân của anh ra, đưa bàn tay đi vào, đào tiểu huyệt ấm áp, ừm nhẹ chút giọng nói Trương Diệc mang tới mấy phần quyến rũ. Keng keng keng, một tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên bên tai Tô Nhiên. Thân thể anh một tầng, như là đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống. Kinh hoàng mở mắt ra, trước mắt chỉ có vách tường trắng như tuyết cùng đèn treo màu đen. Cả phòng thanh lãnh, đâu có nửa phần kiều diễm triền miên trong mộng. Anh ấn tắt đồng hồ trên tay đích đích vang vọng, lại xốc lên quần lót liếc mắt nhìn. Bên má lộ ra một nụ cười khổ. Cách chương.